Con đường vinh hoa của Thái tử Phi, chương 112, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, tiền phương chiến đấu kịch liệt kinh thành cũng mạch nước ngầm chuyển động. Tề đại nhân, ngài xuống ca trực sao? Nói chuyện là một đồng chi họ Lưu trong kinh cấm vệ chỉ huy tư, năng lực làm việc của Lưu đồng chi không tệ, nhưng vì xuất thân hơi kém chút người cũng có chút nịnh nọt. Hắn vừa thấy phó chỉ huy sứ nghênh diện đi tới, trên mặt tươi cười liền sáng lạn vài phần. Vị trước mắt là phó chỉ huy sứ Tề Diệu Lâm, còn có một thân phận khác quan trọng hơn, ông chính là phò mã của An Nhạc đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa thân phận siêu nhiên, phò mã tự nhiên cũng phá lệ quý trọng. Đáng tiếc chính là công chúa và phò mã tình thâm ý trọng hơn 20 năm, dưới gối như cũ không có một trai nửa gái. Đây đúng là một tiếc nuối lớn trong cuộc đời hoàn mỹ. Lưu đồng chi âm thầm chép miệng, nhưng mà người ta tiếc nuối không quan hệ tới hắn, chỉ hiện giờ đã đủ để người ngưỡng mộ rồi. Ừ, Lưu đồng chi vào ca sao? Hiện tại là thời khắc phi thường, Tề Diệu Lâm và chỉ huy sứ Trừ Tông Bảo, hai người chia nhau 12 canh giờ chẳng phân biệt ngày đêm canh gác. Lúc này trời vừa mới sáng, Lưu đồng chi khẳng định là vào ca, ông biết rõ, cố hỏi, ý là chào một câu. Đúng vậy, Lưu đồng chi liên thanh đồng ý. Hắn ở kinh cấm vệ chỉ huy tư đủ lâu, mọi người đều biết bản tính lẫn nhau, không ít quan trên thậm chí cùng cấp có chỗ dựa đều có chút khinh thường hắn, bởi vậy hằng ngày tiếp xúc thái độ khó tránh khỏi sẽ có chút sai biệt. Tuy Tề Diệu Lâm trầm mặc nhưng chưa bao giờ kiêu căng, đối đãi Lưu đồng chi không khác gì người khác, Lưu đồng chi nhìn quen tình người ấm lạnh, rất dễ dàng phân biệt được. Bởi vậy, ý cười trên mặt Lưu đồng chi không kìm hãm được chân thành tha thiết vài phần. Hai người giao tình không sâu, gật gật đầu Tề Diệu Lâm liền rời đi, xoay người lên ngựa. Công chúa phủ ở hướng bên trái, nhưng ông nghĩ nghĩ, lại đánh ngựa đi hướng bên phải. Người biết rõ tình huống cũng không cảm thấy có gì dị thường, nghe nói thân thể đại trưởng công chúa không được tốt, thói quen ngủ trễ một chút mới thức dậy, mà phủ của đệ đệ phò mã Tề Huy Kiệt đúng là phương hướng bên phải. Hôm nay là ngày nghỉ, Tề Huy Kiệt ở nhà rất bình thường. Tiếng vó ngựa đát đát thực mau liền đến một ngõ nhỏ trong nội thành. Ngõ nhỏ này rộng mở sạch sẽ, hai bên đều là nhà lớn năm sân, còn có hoa viên, quả thực là khó được. Theo lý thuyết, nhà giàu mới nổi như Tề gia là rất khó mua được tòa nhà tốt ở nội thành, nhưng không sao, ai kêu Tề Huy Kiệt có ca ca ruột làm phò mã hoàng gia chứ. Tề phủ không ít nơi vẫn còn giăng lụa đỏ, không khí vui mừng rào rạt, đây là bởi vì hôm qua trong phủ mới vừa hạ xính với Tĩnh Bắc hầu phủ, nhị thiếu nãi nãi tương lai là thiên kim con vợ cả hầu phủ. Tề Diệu Lâm xuống ngựa trước cửa lớn, giao cương ngựa cho người gác cổng ra chào đón, đi nhanh vào. Gã sai vặt theo hầu phía sau ông liền tự giác theo người Tề phủ đi nghỉ tạm chờ đợi. Đệ đệ Tề Huy Kiệt đã ra nghênh, đại ca, hôm qua là trực đêm sao? Ừ, mới vừa xong việc. Cảm tình hai huynh đệ rõ ràng cực tốt, vỗ vỗ vai lẫn nhau, trên mặt Tề Diệu Lâm hiện lên mỉm cười. Ca ca vất vả, làm gì có, đây là chức trách. Huynh đệ hai người vừa đi vừa nói chuyện thực mau tới ngoại thư phòng, Tề Huy Kiệt tùy ý vẫy vẫy tay. Các ngươi không cần đi vào hầu hạ ta cùng với đại ca trò chuyện. Người hầu, góc truyện audio.com, Tề phủ không cần phải nói, nhưng ngay cả người hầu hạ bên cạnh Tề Diệu Lâm nghe vậy cũng ngừng bước chân. Bởi vì, hắn biết phò mã cực kỳ xem trọng đệ đệ. Tất cả hình như cũng không khác gì ngày thường, chẳng qua cửa vừa đóng lại, hai huynh đệ liền biến sắc mặt lập tức nghiêm túc. Tề Diệu Lâm xoay người, dán lỗ tai lên cửa lắng nghe một lát, xác định bên ngoài tất cả như thường, lúc này mới xoay người bước nhanh vào trong. Đại ca, đêm qua khả hãn gửi thư. Tề Huy Kiệt đã cúi người, mở ra một ám cách ẩn nấp từ bên trong lấy ra một chương giấy hẹp nhỏ, đưa cho huynh trưởng. Lệnh chúng ta nắm chặt làm. Việc này, sợ là có chút khó. Tề Diệu Lâm tiếp nhận giấy, rũ mắt nhanh chóng xem xong, mày rậm nhăn lại, mặt lộ vẻ khó xử. Để ông ta ngay sau đó tiếp lời. Khó cũng phải làm, đây là khả hãn tự mình hạ lệnh. Hai huynh đệ này, chính là một bí ẩn kinh thiên động địa. Không sai, bọn họ đều là ám điệp Thát Đát phái lại đây. Tề Diệu Lâm tên thật là Ngạch Nhật Tư, Tề Huy Kiệt tên thật là Ba Đồ, bọn họ xác thật là huynh đệ, nhưng lại là người Thát Đát. Nói như vậy cũng không quá đúng, chính xác là con lai. Phụ thân hai người là người Thát Đát, mẫu thân lại là nữ tử Đại Chu, chẳng qua, bọn họ xác thật là sinh ra và lớn lên ở Thát Đát. Phụ thân của hai huynh đệ là quý tộc nhỏ của Thát Đát, sau khi tòng quân là võ tướng trung cấp, mẫu thân Liễu Thị là chiến lợi phẩm sau một lần xâm nhập phía Nam, bị bắt làm nữ nô. Tuy bà xuất thân nhà nghèo, nhưng dung mạo không tệ thực tự nhiên bị chủ nhân túm vào nhà tìm niềm vui. Có thể sống sót, phần lớn người đều không muốn chết. Mà xưa nay Thát Đát đã như thế, trong nhà võ tướng có chút năng lực đều là một chuỗi dài nữ nô hầu hạ nam chủ nhân. Tuy chủ mẫu không thích mấy nữ nhân này, nhưng giết không dứt đuổi không hết, vì thế cứ xem như không nhìn thấy. Chẳng qua cái bụng Liễu thị thực tranh đua chỉ mới hầu hạ vài lần, liền có mang. Bà cũng có chút năng lực che che giấu giấu ứng phó trước sau, lại có thể sinh con trai. Đã có con trai, bà liền tấn chức thành thiếp thất đứng đắn, sau đó lại sinh thêm một con trai nữa. Đó là huynh đệ Tề Diệu Lâm, cuộc sống của bọn họ khi còn bé kỳ thật không tốt. Trên người có một nửa dòng máu Đại Chu cũng thôi đi, lớn lên bộ dáng còn cực giống bên ngoài, ở trong gia đình lớn có mười mấy hai mươi huynh đệ thật sự đâm mắt người. Hỗn huyết tướng mạo, đều bị huynh đệ cùng cha khác mẹ cười nhạo đả kích cộng thêm tổ phụ thúc bá không thích một đoạn thời gian rất dài ba mẹ con phải sống như người ở. Nhưng, cho dù là như vậy, đối với hai huynh đệ sinh ra tại Thát Đát lớn lên tại Thát Đát này, từ tư tưởng đến quan niệm bọn họ vẫn là người Thát Đát. Thân thế nhấp nhô lại làm hai huynh đệ đi vào một bước ngoặt trong cuộc đời. Dung mạo là Đại Chu tâm lại là Thát Đát cộng thêm huynh đệ cực kỳ hiếu thuận, lúc nào cũng nhớ thương mẹ đẻ. Vì thế, khi hai người 10 tuổi, bị lặng lẽ tuyển vào ám điệp doanh. Huynh đệ Tề Diệu Lâm tương đối xuất sắc, được quan trên xem trọng, sau đó lại bị đưa vào Đại Chu tỉ mỉ an bài một thân phận mới, đi bộ đội tòng quân. Quả nhiên, bọn họ không làm người thất vọng, phấn đấu 5-6 năm, Tề Diệu Lâm bắt lấy cơ hội thành võ tướng tứ phẩm, mà Tề Huy Kiệt vận khí bình thường cũng thành võ quan lục phẩm. Kỳ thật tới tình trạng này đã đến bình cảnh, dù sao nếu quan chức phía. Góc truyện audio.com, trên đột nhiên trống, chắc chắn sẽ có người an bài, không đủ tư lịch rất khó ngoi đầu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, vì phòng ngừa ám điệp, Đại Chu bài tra thực nghiêm đối với võ tướng trung cấp trở lên, mặc dù thân thế không có vấn đề, bình thường cũng càng thích dùng con cháu nhiều thế hệ tòng quân. Mà người xuất thân nhà nghèo, phần lớn đều dừng bước tứ phẩm. Trong số các ám điệp Thát Đát cũng chỉ có Tề Diệu Lâm có chức quan cao nhất có thể lên đến tứ phẩm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tạo hóa của ông ta không ngừng tại đây. Ngay lúc đó, An Nhạc trưởng công chúa không thích con cháu thế gia tiên đế liền chọn mấy quan viên văn võ nhà nghèo Tề Diệu Lâm tuổi trẻ đầy hứa hẹn thế mà lại được chọn chúng. Còn không ngừng ở đó, ông ta còn được công chúa chọn trở thành phò mã. An Nhạc trưởng công chúa là đích muội tiên đế thương yêu nhất, Xương Bình đế kính trọng cô mẫu, hai đời quyền lực giao tiếp Tề Diệu Lâm trước sau một đường bằng phẳng, hơn 20 năm sau, ngồi lên chức kinh cấm vệ phó chỉ huy sứ, bảo vệ toàn bộ xung quanh kinh thành. Quan trên của ông ta đã trực tiếp đổi từ lão khả hãn thành tân khả hãn. Nhưng mà lưỡi dao bằng thép tốt phải dùng vào thời khắc mấu chốt Tề Diệu Lâm cũng không dễ dàng được phân nhiệm vụ, việc ông ta cần phải làm là che giấu chính mình cũng mượn thân phận phò mã nỗ lực phấn đấu. Cũng bởi vì vậy, ngay cả ám điệp Thát Đát khác ông ta cũng không dễ dàng dìu dắt chỉ ngoại trừ đệ đệ chính mình. Hiện tại, Thát Đát và Đại Chu bùng nổ chiến dịch lớn xưa nay chưa từng có, thậm chí còn chiếm lĩnh Kê Châu, khả hãn cho rằng, tới lúc dùng lưỡi dao tốt rồi. Thát Đát khả hãn phát mật tin truyền mệnh lệnh khi vừa mới rời đi đại quân, lãnh một vạn kỵ binh lao tới Kê Châu, hùng tâm tráng trí. Mà giờ phút này khi Tề gia huynh đệ thương nghị, Hoắc Xuyên mới vừa vây công khả hãn không lâu, Hải Đông Thanh mới thả ra tất cả biến hóa kế tiếp kinh thành không ai biết được. Khả hãn truyền xuống mệnh lệnh là làm Tề Diệu Lâm nghĩ cách khống chế phòng ngự kinh thành, chờ đại quân vây công kinh thành, có thể tùy cơ ứng biến. Nếu nhiệm vụ này không thể thành công, có thể nghĩ cách bắt một hai nhân vật mấu chốt của Đại Chu áp về trong quân Thát Đát làm con tin, khi đến thời khắc chiến tranh quan trọng đảm đương quân cờ bất ngờ. Đại ca chủ tử mệnh lệnh hai nhiệm vụ, đệ nhất sợ là không thể thành công. Tuy rằng không biết tin tức khả hãn bị Hoắc Xuyên bao vây, lệnh đại quân hồi viện. Nhưng thân là kim cấm vệ phó chỉ huy sứ, Tề Diệu Lâm vẫn trước tiên thu được tin Hoàng Thái tử hỏa tốc điều khiển quân đội thành công ngăn chặn mấy chục vạn đại quân Thát Đát cũng đã vây kín quân báo. Bởi vậy, đại quân Thát Đát không có khả năng lại tấn công kinh thành, mặc dù ông ta thành công khống chế phòng ngự kinh thành cũng vô dụng. Dù sao tâm phúc và thân tín của ông ta ở kinh cấm vệ cũng là trung tâm Đại Chu, trong thời gian ngắn còn dễ lừa thời gian dài, người ta hiểu ra ông ta chỉ có thể là thịt cá trên thớt. Đến lúc đó, đi cũng không được, không đi cũng không được, 30 năm ẩn núp liền uổng phí công phu. Quan trọng nhất là Tề Diệu Lâm không có tự tin có thể qua mặt Trừ Tông Bảo tiện đà khống chế kinh cấm vệ, phải biết rằng, vị quan trên này của ông ta chính là một nhân vật lợi hại. Chúng ta chọn nhiệm vụ thứ hai, cũng chỉ có thể chọn thứ hai. Quyết định xong, Tề Diệu Lâm, góc truyện audio.com, nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt xưa nay nghiêm túc lộ ra ý cười từ đáy lòng. Chúng ta rốt cuộc có thể trở về. chờ thuận lợi áp con tin, sau đó liền có thể về Thắt Đát. Nghĩ đến hơn 30 năm không gặp mặt mẫu thân, huynh đệ hai người đều khó nén kích động. Nhị đệ, ủy khuất đệ. Tề Diệu Lâm nói chính là gia quyến Tề phủ hiện giờ, vì đại trưởng công chúa không thể mang thai sinh con, ông ta không có vướng bận, mà Tề Huy Kiệt vì thuận lợi ẩn núp, thật sự cưới vợ sinh con. Một phủ gia quyến cũng không biết thân phận thật sự của Tề thị huynh đệ, hai người cũng không muốn để cho bọn họ biết. Áp con tin âm thầm rời đi, vốn dĩ không dễ, càng không thể mang nhiều người vướng víu tay chân. Một khi thân phận của hai huynh đệ bị vạch trần, chờ đợi Tề phủ, khẳng định chính là tử vong. Không sao, chuyện này đệ sớm đã có chuẩn bị. Tề Huy Kiệt xua xua tay, khi mới vừa thành thân, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, đối mặt đám người nhất định phải chết này, mặt ngoài ông ta hiền từ, nhưng sẽ không đầu nhập bao nhiêu cảm tình. Thái độ ông ta vốn vô cùng lạnh nhạt, nhưng sau đó chuyển đề tài, trên mặt lại khó nén nhớ thương. Chúng ta trong nhà có vợ con, chỉ là đã 30 năm chưa từng gặp mặt. Không sai, hai người này ở Thắt Đát 13-14 tuổi liền cưới vợ nạp thiếp, thê thiếp hoặc mang thai hoặc sinh con, mới khởi hành đi Đại Chu. Dù sao phân lượng một mẫu thân chưa chắc đủ, hơn nữa còn có khả năng bị bệnh chết già, Thắt Đát cũng muốn lợi thế nhiều chút mới có thể yên tâm. Đại ca, chúng ta vẫn nên thương nghị một chút, nên chọn nhân vật mấu chốt nào. Cái gọi là nhân vật mấu chốt nhất định là thân phận cũng đủ cao, có thể ảnh hưởng chiến cuộc, ảnh hưởng quyết định của Hoàng Thái Tử, những người này không nhiều lắm, hơn nữa lại rất khó xuống tay. Nếu chọn, người đầu tiên đương nhiên là Hoàng Trường Tôn. Vị phò mã gia này nhìn vẻ mặt chính khí từ trước đến nay trầm mặc đáng tin cậy, giờ phút này âm trầm nói. Hoặc là Thái Tử Phi Kỳ Thị cũng là một ứng cử viên rất phù hợp. Tề Diệu Lâm ngụy trang cực tốt, ông ta và An Nhạc đại trưởng công chúa tình thâm ý trọng, biết không ít bí ẩn hoàng gia. Tuy Hoàng Thái Tử chán ghét nữ tử tiếp cận, nhưng có một thì sẽ có hai, trong lúc Thái Tử Phi mang thai, hắn có thể không chạm vào bất kỳ nữ nhân nào khác, có thể thấy được phân lượng Kỳ Thị trong lòng hắn. Tề Diệu Lâm cũng là nam nhân, ông ta không tin trong lòng Thái Tử không có Thái Tử Phi. Thân phận Thái Tử Phi cộng thêm tình cảm này, làm Kỳ Thị có phân lượng độc nhất vô nhị. Hoàng hậu là quốc mẫu, nhưng hậu cung không thể để người ngoài tiến vào, hơn nữa Thái Tử chán ghét Hoàng hậu lâu rồi, tuyệt đối sẽ không vì bà ta mà dao động quyết định. Vị trí Thanh Ninh Cung rất đặc thù, tuy không ở tiền triều, nhưng cũng độc lập bên ngoài hậu cung, chức vụ của Tề Diệu Lâm có thể lợi dụng sơ hở. Nếu là mẹ con đều bắt được là tốt nhất, thật sự không được một người cũng tốt. Thắt Đát Khả Hãn hạ mệnh lệnh không thể cãi, hơn nữa Tề thị huynh đệ cũng vô cùng chờ đợi trở về quê nhà, chắc chắn phải làm. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, một khi vô ý chắc chắn phải chết, nhưng bò đến vị trí của Tề Diệu Lâm, nhiệm vụ muốn ông ta ra tay liền không đơn giản. Không phải nhiệm vụ này, cũng là nhiệm vụ khác khó khăn tương đương. Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, huynh đệ hai người thương lượng thỏa đáng, Tề Diệu Lâm. Góc truyện audio.com, điểm chính mình tâm phúc, đạp ánh sáng mặt trời đi thẳng đến Hoàng Cung. Thanh Ninh Cung, Cao Húc xuất chinh đã vài ngày, lại có tin tức chiến sự thuận lợi truyền về, Kỳ Uyển Thanh rốt cuộc yên tâm. An Nhi, con nhìn mẫu thân làm chi? Kỳ Uyển Thanh cho con bú no, ôm bé dỗ dành. Con nhớ cha sao? Đôi mắt An Nhi trắng đen rõ ràng chuyển động, cuối cùng nhìn mẫu thân, nắm tay nhỏ vẫy vẫy. A, ê a, nhiệt độ không khí tăng lên rất nhanh, quần áo trên người con trai giảm chút, có khi Kỳ Uyển Thanh cũng không lấy tã bọc bé, chỉ mặc đồ lót, trên người An Nhi thiếu trói buộc, rõ ràng thật cao hứng, nắm tay nhỏ nắm lại thường thường quơ một chút. Nàng nhìn con trai sinh động, không nhịn được mỉm cười, hôn hôn bé. Nương cũng nhớ cha con nữa. Đúng vậy, chân chính tách ra mấy ngày, nàng phát hiện, nàng rất nhớ hắn. Cao Húc rút ra một chút nhàn hạ, viết thư nhà cùng truyền về với tin, tuy vì thời gian vội vàng, chỉ có ít ỏi vài câu, nhưng Kỳ Uyển Thanh lặp đi lặp lại xem không biết bao nhiêu lần. Nàng cũng viết hồi âm, giao cho Hứa Trì, đặc biệt dặn dò Cao Húc có rảnh mới trình lên, không rảnh thì thôi. Kỳ Uyển Thanh nhớ phu quân, bế con trai trong lòng, thật cẩn thận dỗ dành, không khí hậu điện vốn hết sức an tĩnh tường hòa, nhưng thực mau, lại bị một trận dồn dập tiếng bước chân đánh vỡ. Nương nương, nương nương, phò mã ra vội vàng tiến đến, nói là có việc khẩn cấp muốn bẩm. Cách chương.